Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 345, chương 350, trong giang hồ sóng. Ban đêm, các ngươi nói, cái kia Lưu bộ trưởng đêm nay làm sao lại đột nhiên liền đổi tính rồi? Là yêu quân bất giải. Kỳ thật tất cả mọi người có, trước đó còn phách lối kiêu căng Lưu Danh Thanh, đột nhiên đến nhà lại là xin lỗi lại là bồi thường, coi như hắn biết Tây Đảo chân diện mục. Tựa hồ cũng không nhất thiết phải thế. Sợ không phải biết lão Trịnh bối cảnh đi. Như vậy Châu, quản chiếu vĩ cảm thấy hẳn là như thế nhưng, ngửa đầu hỏi, lão Giang, người nói ta nói có đúng hay không? Lão Giang, suỵt, Trương Đỗ Nại nhỏ giọng nói. Hắn giống như ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, này cũng quá nhanh đi. Vừa mới tắt đèn đây. Đầy ký túc xá người đều có chút ngoài ý muốn. Quản chiếu vĩ suy nghĩ một chút. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Tâm thật to lớn a, này muốn đổi lại là ta. Như thế kích thích ngày kế. Làm sao cũng không có khả năng cứ như vậy ngủ a. Cũng không phải. Ta đứng ngoài quan sát. Ta đều ngủ không được. Là yêu quân ngủ lấy trải. Nằm sấp. Ngẩng đầu hỏi. Cái kia chính chúng ta nhẹ chút nói. Ta này hiếu kỳ đâu. Nếu thật là sợ lão Trịnh. Vì cái gì Lưu Danh Thanh không dứt khoát cũng đem cái kia Tây Đảo đánh một trận. Lại đến đem sự tình giải thích rõ ràng đâu. Như thế phải không càng tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ai nối liền câu nói này. Bởi vì 306 ngoại trừ đã rời khỏi cái kia. Còn có đã ngủ vị này. Không ai có thể trả lời vấn đề này. Một bên khác, Lưu Danh Thanh chính mình ký túc xá. Phòng đôi. 20 năm sau ở phòng đôi đồng học đại khái biết áp lực khá lớn. Lo lắng cuộc sống đột nhiên khúc chiết, hoặc bị coi là hết sức khúc chiết. 1993 năm còn tốt, Lưu Danh Thanh một bên làm lấy nằm ngửa ngồi dậy, một bên vừa cho Chi Giao bạn cùng phòng phân tích xong hắn đối Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt. Phán đoán, Trịnh Hãn Phong thân là Trà Liêu Hy Vọng Tập đoàn Tổng Giám đốc. Tỉnh Nam quan ưu tú thanh niên xí nghiệp gia thân phận. Hắn là theo lãnh đạo trường học chỗ ấy nghe được. Ở đây trên cơ sở, Lưu Danh Thanh lại đa phân tích một tầng. Bởi vì hắn gặp qua Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong 3 lần. Căn cứ cảm giác của hắn phán đoán, hai người kia ngốc cùng nhau thời điểm. Ngược lại là dùng cái kia đỉnh lấy Chi Giáo lão sư thân phận. Bây giờ xú danh chiêu lấy tân sinh làm chủ. Vậy mà hết sức ý vị sâu xa, nếu như đem Trà Liêu cùng Trịnh Hãn Phong thành tích quy nạp làm chính sách hành vi tình dục. Cái kia gốc gác của người này, không tốt đoán, Lưu Danh Thanh, người vừa là hỏi ta nếu nghĩ kết giao, vì cái gì không dứt khoát đem Tây Đảo đánh một trận, lại đem chính mình hái sạch sẽ. Bạn cùng phòng, nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, Lưu Danh Thanh hai tay ở sau ót. Nằm xuống, lại nổi lên, nói, bởi vì như vậy, con người của ta liền thật là buồn nôn. Một cái đủ người thông minh, là sẽ không nguyện ý kết giao lại người này. Bạn cùng phòng há mồm, nhịn xuống, nghĩ thầm, nguyên lai người biết à. Nếu biết, làm sao không tỉnh lại dưới. Chính người bình thường bộ kia tự cho là đúng. Ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, lại tốt hơn chỗ nào. Hắn không có hỏi. Cũng là Lưu Danh Thanh chính mình cười khẽ một cái nói. Mặc dù ta bình thường bộ kia tự cho là đúng. Phách lối cuồng vọng dáng vẻ. Cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhưng mà tính chất dù sao không giống nhau. Bạn cùng phòng rốt cục nói. Nguyên lai người biết à. Đương nhiên biết. Mà lại ta về sau còn như thế. Lưu Danh Thanh nói. Thời đại này đồ đần nhiều lắm. Hiếp yếu sợ mạnh loạn đưa tay cũng nhiều. Người nghĩ làm chút chuyện, quá khiêm tốn hữu lễ hoặc quá chim cút, liền luôn có đuôi mù không có đầu óc chạy tới thêm phiền phức. Cho nên vẫn là dạng như vậy tốt. Người xem cái kia tân sinh. Hắn tiếp tục nói, hắn hai ngày này công phu như thế dày vò lại làm khổ. Mặc dù có chút bộ phận, ta làm sao đều xem không hiểu. Thế nhưng hiệu quả thực tế, có phải hay không thì tương đương với đâm một mặt cờ ở đâu. Bạn cùng phòng bất giải. Cái gì cờ? ta là phiền toái lớn. Đừng gọi ta. Lưu Danh Thanh nói xong dừng một cái. Còn nói. Cho nên, hắn tới sâu đại. Đại khái vẫn là nghĩ làm chút chuyện. Vậy ngươi, bạn cùng phòng biết Lưu Danh Thanh trong nhà theo thương. Có chút gia nghiệp, cũng có chút bối cảnh. Cho nên suy tính được luôn luôn so với chính mình nhiều chút. Hắn nếu như thế đánh giá một người, đêm nay lại không tiếc biểu hiện ra thái độ khiêm nhường. Như vậy, khẳng định vẫn là có kết giao nhận biết nguyện vọng. Ta, ít nhất cam đoan không kết thù đi. Còn lại nhìn, Lưu Danh Thanh vượt lên đến, vào chỗ, nói, kỳ thật đi, dứt bỏ huyết thống thân tình. Trên thế giới người với người kết giao, bằng tình nghĩa, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 tầng. Còn lại kỳ thật đều là lợi ích quan hệ. Nếu là hắn cũng hiểu, ta chính là cái không tệ bằng hữu. Hồ Kiến, Duyên Hải Thành nào đó. Trịnh Hãn Phong ngồi mười mấy tiếng xe lửa, ô tô, rốt cục đến trạm. Hắn lần thứ nhất độc lập ra tay, mong muốn cầm 2 đầu sữa chế phẩm dây chuyền sản xuất. Ngay ở chỗ này một nhà xí nghiệp nhà nước trên tay. Một người đứng tại ban đêm 10 giờ hơn nhà ga bên trong. Gió thu bọc lấy ý tứ biển mùi vị phất qua khuôn mặt. Có chút lạnh lùng, hắn đem quần áo trên người nắm thật chặt. Đi theo dòng người đi thẳng về phía trước. Trước kia cũng như thế đi ra kém. Nhưng mà này còn là lần đầu tiên. Trịnh Hãn Phong phải không khiêng Giang Triệt trong tay chiêu bài đi ra sông sáo. Trong lòng cũng không có hắn bố trí. Nhưng mà không quan hệ. Từ Trịnh thư ký này một phong hào ra thân. Hơn 1 năm nay đến, trừ bỏ bị Giang Triệt hố một lần lại một lần, Trịnh Tổng còn chưa sợ qua ai. Hồ Kiến mà thôi, ta là theo Quảng Đông tới. Ai sợ ai? Người tốt, Trịnh Tổng, Hồ Lão Đại để cho chúng ta tới đón ngài. Hắn chậm chút liền trở lại. Cùng một cấp lớp ra xe đứng người đều tại liên tiếp quay đầu. Hoặc dứt khoát đứng lại xem. Bởi vì thực sự quá chói mắt. Xuất chạm miệng bên đường một loạt đủ loại xe ngọn xe sang trọng. Trọn vẹn 18 bộ. Xếp thành một hàng. Khác, một đội 3-40 hào sắc bén đàn ông biểu lộ nghiêm túc đứng tại cửa xe vừa chờ về sau. Dẫn đầu chào hỏi người này là Trịnh Hãn Phong tại Cảng Thành thấy qua. Lão Bưu bên người bên trong một cái. Gọi Hải Cẩu. Trịnh Hãn Phong nghĩ bình tĩnh một cái a. Thế nhưng là vẫn là không nhịn được có chút kích động. Dù sao hắn luôn luôn sốc nổi. Chiến trận này, nguyên lai lão Bưu qua, mới thật gọi nghiêu bức. Đây là tại Cảng Thành tiếp xúc bên trong, rất khó đi cảm nhận được. Một phương cường hào bá khí, hắn nguyên lai cảm thấy mình cùng Giang Triệt liền lẫn vào đủ khoa trương. Này vừa so sánh, thật sự là một chút không có mặt bài. Lão Bưu khách khí, cố gắng trấn định, Trịnh Hãn Phong nhàn nhạt cười một tiếng nói. Chỗ nào, Hồ Lão Đại nói Trịnh Tổng cùng Triệt ca bình thường xin mời cũng không mời được. Lúc này khó được đến hắn nơi này. Làm sao đều phải tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Hải Cẩu nói xong hướng Trịnh Hãn Phong sau lưng. Nhìn một chút, phát hiện không ai đi theo. Chạy chậm mở cửa xe. Đưa tay mời nói. Trịnh Tổng mời lên xe. Trịnh Tổng có chút xấu hổ a. Người khác phái 18 chiếc xe. Hơn 30 người đến đón mình. Chính mình liền cái giỏ sách đều không có. Trấn định, mỉm cười, ngồi vào ô tô. Một loạt hàng rồng rắn ở dưới bóng đêm mặt đường đi xuyên. Không lâu rời đi nội thành. Hải Cẩu nói rõ lý do nói. Hồ Lão Đại ý tứ. Muốn cho Trịnh Tổng trong nhà. Tự tác chủ trương. Còn mời Trịnh Tổng đừng nên trách. Không có việc gì. Trong nhà càng tốt hơn. Trịnh Hãn Phong trầm tư một cái. Hỏi, lão Bưu gần nhất có phải hay không không thái thái bình? 18 chiếc xe, hơn 30 hào tiểu đệ. Tiếp một người, mà lại biết rõ đối phương muốn trong thành làm việc. Còn an bài đến ngoài thành trong nhà ở. Như thế đẩy lý, Trịnh Hãn Phong trong lòng liền có chút đếm. Hải Cẩu gật gật đầu. Trịnh Tổng người một nhà, ta không dối gạt ngươi. Bên này gần nhất có chút loạn, cụ thể nói, liền là lúc đầu rồng, Dương gia, có chút không ổn định, có người muốn nhân cơ hội vượt lên đi ngồi vị trí kia. Chấm ngoặc kép, lão Bưu, Hồ lão đại kỳ thật tạm thời còn không có cân nhắc chuyện này. Thế nhưng không có cách, thân ở giang hồ, mà lại đến hắn cái này phân lượng. Chuyện như vậy người khác kiểu gì cũng sẽ coi như hắn một phần. Ta không tính toán người, cũng sẽ có người phòng bị cùng tính toán ta. Hải Cẩu nói, dùng Hồ lão đại lời nói của chính mình. Nếu trên biển lên sóng gió, liền không có thuyền có khả năng không hoảng hốt. Không biết chữ lão Bưu, tự có hắn giang hồ lịch duyệt cùng nhận biết. Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu. Hải Cẩu liền vội vàng nói, Trịnh Tổng yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi làm việc. Như thế đồng thời, trên mặt biển, lão Bưu chính mình thuyền đang ở trong màn đêm tiến lên. Kỳ thật ta rất kỳ quái. Hồ lão đại ngươi rõ ràng có khả năng bình thường quá quan. Vì cái gì lão muốn theo thuyền lén qua? Một tên thân cận tiểu đệ nói đùa hỏi. Vì kích thích, Hồ Bưu Đĩnh nói xong. Chính mình có chút ai oán. Từ khi theo Giang Triệt lan lộn cùng một chỗ, mình bây giờ đều nhanh thành thái bình thân sĩ. Thái an ổn, giang hồ xa dần cảm giác, ngược lại khiến cho hắn có chút không nỡ. Tiểu đệ gật đầu, hưng phấn nói. Vậy chúng ta lúc này, trở về lật sóng. Hồ Bưu Đĩnh do dự một chút. Ta không nợ Dương ra cái gì. Lần kia bọn hắn đưa tay, cũng là lão đại ngươi ba đao sáu động đổi lấy các huynh đệ mệnh. Tất cả mọi người kìm nén khẩu khí này đây. Chấm ngoặc kép, nói chuyện tiểu đệ hiển nhiên phải không thuận miệng làm loạn. Hồ Bưu Đĩnh bên người lão các huynh đệ, lần này đều hy vọng hắn có thể hạ quyết tâm. Bên trên, rồi nói sau, các huynh đệ nói nghĩ, hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Bưu Đĩnh không hạ nổi quyết tâm, là bởi vì Giang Triệt cho hắn một loại khác lựa chọn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.